Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 864, không biết trời cao đất rộng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một nhóm người này nhìn thấy hắn cư nhiên như thế uy mãnh. Nhất thời nguyên một đám thì không khỏi có chút sợ hãi. Nhất là làm Tần Sương một cái tay chặt đứt người kia cổ về sau. Chàng diện lập tức thì biến đến có chút dọa người. Mọi người phân một chút bốn phía tản ra, bởi vì tại loại tình huống này. Muốn là bọn họ còn tụ tập cùng một chỗ mà nói, vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết a. Cho nên bọn họ nguyên một đám quả quyết lựa chọn tản ra. Tối thiểu nhất nếu như vậy bắt mục tiêu muốn dễ dàng rất nhiều. Tần Sương nhìn thấy một nhóm người này thế mà lập tức thì tứ tán ra. Không khỏi hơi kinh ngạc. Xem ra một nhóm người này còn không đến mức quá ngu. Tối thiểu nhất người bình thường phản ứng vẫn phải có. Tại loại này thời điểm mấu chốt còn làm ra thứ nhất phản ứng tự nhiên. Tần Sương cũng không kinh ngạc. Đã một nhóm người này kịp phản ứng. Hắn dựa vào tốc độ thủ thắng cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Nhất thời cả người hắn khí thế một bên. Tùy cơ bọn họ một đám người Lý ra thì biến đến có chút thấy không rõ hắn. Đây rốt cuộc là cái gì người? Bọn họ tiếp vào thành chủ tin tức. Liền nói có người đến đây tiến công bọn họ Đông Thành. Cho nên bọn họ Trương gia lập tức liền phái ra nhân thủ đến đây tiếp viện. Thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới người này lại là cường đại như vậy a. Bất quá bọn hắn thân là người Lý gia. Trong lòng tự nhiên là có thân là người Lý gia một tia ngạo khí. Lúc này mặc dù nói trong lòng của bọn hắn không chắc. Nhưng là kiên trì vẫn là được đi làm. Tần Sương thực lực mặc dù cường đại. Thế nhưng là hắn nhưng cũng chẳng qua là một người mà thôi. Đám người bọn họ, chẳng lẽ sợ hãi một mình hắn hay sao? Cho nên này một đám người Lý gia tại phân tán về sau tìm được Tần Sương bóng người. Sau một khắc không giống nhau, Tần Sương xuất thủ, liền đã xuất thủ trước, đám người bọn họ cùng nhau tiến lên, phức tạp công pháp vũ kỹ lập tức bay ra đi ra. Tần Sương cũng không có đem bọn hắn công kích để vào mắt. Dù sao lại trình độ này công kích đối với hắn mà nói thật sự là không có cái gì tác dụng. Dứt khoát thì không nhìn thẳng một nhóm người này công kích. Sau đó lập tức thì xuất hiện ở bọn chúng một cái người Lý ra trước mặt. Tất cả mọi người công kích tựa như là mọc thêm con mắt hướng về Tần Sương bay đi. Tần Sương không có phản kích, cũng không có phản ứng chút nào. Mặc cho cái này một ít gì đó công kích ở trên người hắn. Sau đó tản mát ra từng đợt chói lọi hỏa quang trùng thiên, thế nhưng là các loại lấy ánh lửa tiêu. Tán về sau, Tần Sương vẫn là đứng tại chỗ. Trên tay chính nắm lấy một cái người Lý ra. Cái này người Lý gia lúc này đang dùng lực đạp hai chân. Tốn sức dẫy dụa. Bất quá cái này hết thảy tất cả đều là tốn công vô ích. Tần Sương một cái tay một chút dùng một chút khí lực. Một người này tánh mạng thì chung kết trên tay hắn. Thu thập hết cái này người Lý gia về sau. Hắn không có chút nào do dự. Lập tức liền hướng về cái kế tiếp tiến công mà đi. Thân ảnh của hắn liền như là một cái quỷ mị đồng dạng du tàu tại cái này bốn phía. Để bọn hắn cái kia một số người Lý gia nguyên một đám đều sợ mất mật. Không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Tần Sương sự thần bí khó lường này tốc độ thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hiện tại đã có hai cái người Lý gia chết tại trên tay của hắn. Hiện tại muốn tiếp tục đánh đi xuống. Như vậy kết quả sau cùng bại tuyệt đối không phải là Tần Sương, mà chính là cái này một số không biết trời cao đất rộng người Lý gia. Cái này một số người lúc này đã là ý thức được Tần Sương lực lượng không phải mấy người bọn hắn. Binh tôm tướng cua có thể chống cự Cao Minh, thế nhưng là bọn họ cái này một số cái thế gia con cháu. Nguyên một đám tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất rộng, luôn luôn lấy gia tộc của mình thể diện làm trọng. Cho nên ở thời điểm này liền xem như biết mình thực lực không địch lại trước mắt người này. Thế nhưng là bọn họ như trước vẫn là không hề từ bỏ. Lúc này chạy trốn thì có vẻ hơi mất thể diện. Bởi vì chung quanh nơi này còn có nhiều như vậy đám binh sĩ ở chỗ này nhìn lấy đây. Phải biết bọn họ Lý ra thế nhưng là cái này Đông Thành bên trong lòng đất bá chủ. Chỗ nào có thể bị người như thế ức hiếp. Nhất thời cái kia Lý ra dẫn đầu người kia cũng đã là kêu to lên. Ở thời điểm này tất chân sự tình đã không thể chú ý đến. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn Lý ra mặt mũi cùng Đông Thành nguy cơ. Một người này đến rất rõ ràng chính là muốn uy hiếp bọn hắn Lý ra đối với Đông Thành quyền khống chế tuyệt đối. Cái này không khỏi để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Giờ phút này cũng là cái gì đều không trọng yếu. Tần Sương đối với cái này một ít gì đó tự nhiên là không thèm quan tâm. Ở thời điểm này nhìn thấy một nhóm người này lại là còn dám phản kháng. Nhất thời thì không khỏi tới một tia hứng thú. Thế nhưng là cái đồ chơi này lại cũng không có mang đến cho hắn bao lớn kinh ngạc một dạng. Dù sao đến sau cùng dù sao đều là một cái khí. Xuất hiện sản lượng khả năng rất nhỏ. Cho nên chuyện này đối với Tần Sương đến nói lời khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi trung gian xảy ra điều gì không thể đối kháng lượng. Nếu không cái này Đông Thành tuyệt đối cũng đã là vật trong túi của hắn. Coi như không phải. Cũng đã là hắn tình thế bắt buộc chi vật. Trở thành đồ trên tay của hắn. Cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Sương khinh thường suy cười một tiếng. Trong tươi cười bí mật mang theo châm chọc ý vị không cần nói cũng biết. Cái kia một số người của Lý gia nghe được nụ cười của hắn. Nhất thời trên mặt càng tức giận hơn. Bọn họ chỉ coi Tần Sương chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Cho là mình có một ít lực lượng liền có thể muốn làm gì thì làm. Đối phó bọn hắn Lý gia. Bất quá đây hết thảy. Lại là bọn họ này một đám người Lý gia nghĩ sai. Tần Sương vừa mới đã thu phục được Nam Thành. Cái này Đông Thành cùng Nam Thành cùng so sánh thật sự là không có cái gì có thể so tính. So sánh với nhau, hắn vẫn cảm thấy Nam Thành so Đông Thành tốt hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ Nam Thành là có cái đặc sắc trận pháp. Còn có thể mang đến cho hắn một số tâm lý trùng kích. Thế nhưng là cái này Đông Thành thế mà mở như thế mấy cái mao đầu tiểu tử tới đối phó hắn. Thật sự là để hắn đặc biệt khó chịu. Cái này hoàn toàn là không có đem hắn coi là chuyện đáng kể a. Hiện tại liền xem như Nam Thành trước đảm nhiệm thành chủ. Nhìn thấy hắn đều là muốn một mực cung kính để hắn một tiếng. Bằng không mà nói thật sự chính là thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là một nhóm người này. Lại là tuyên bố nói hắn không biết tự lượng sức mình. Cái này chân chính không biết tự lượng sức mình thật sự chính là khó nói. Bất quá từ khi cái này Lý gia người cầm đầu nói chuyện về sau. Cái này một chút người Lý gia tựa như là điên cuồng đồng dạng. Cổ vũ lên, mặc dù nói đối với Tần Sương trong mắt như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng không chịu nổi. Thế nhưng là tốt xấu cái đồ chơi này còn có thể để hắn động động tay hoạt động một chút gân cốt. Không nói hai lời cái kia một đám người của Lý gia cũng đã là vọt lên. Dự định đối phó Tần Sương. Thế nhưng là Tần Sương cười lạnh. Hắn cái này đều vẫn không có động thủ đối phó bọn hắn đâu. Bọn họ thế mà liền đã động thủ tới đối phó chính mình. Đây thật là khôi hài. Tần Sương cười lạnh một tiếng. Cũng không có quá mức coi là chuyện đáng kể. Cái này Lý gia thật sự chính là đem chính mình quá coi là chuyện đáng kể. Thật sự cho rằng tại cái này Đông Thành bên trong làm một cái địa đầu xa thì rất vênh váo. Bất quá trong mắt hắn cái dám cũng không bằng. Thua thiệt hắn nói như vậy. Mấy cái này Lý gia con cháu còn tức giận. Hắn nói câu câu đều là sự thật nha. Lần này biểu hiện của hắn cũng không giống như lần trước như vậy một cái lắc mình. Bởi vì là chân chính đối phó bọn hắn. Căn bản cũng không cần làm như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.